Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, xinh đẹp nãi nãi. Mỗi một thời đại đều sẽ có vô số cường giả hoành không xuất thế. Có thể luôn có mấy cái như vậy người siêu quần bạt tụy, cùng thế hệ vô địch, đứng ở đỉnh kim tự tháp, lực áp một thời đại. Hơn 20 năm trước cao thủ nhiều như mây, nhưng cũng chỉ có Ngũ Long bị hậu nhân ghi nhớ trong lòng. Hiện nay, giống nhau là hào kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng chỉ có Yến Phong 7 người phong vương. Nhưng mà ngược dòng tìm hiểu đến 50 năm trước, đồng dạng có mấy người vô địch khắp thiên hạ, bị người quan bên trên một con rồng tam trọng thiên. Bốn chúa, tam trọng thiên theo thứ tự là Thánh chủ Vân Chiến Thiên, Bá chủ Đồ Bá Thiên, cùng Ma chủ Trầm Ngạo Thiên. Còn có một cái thần bí nhất Cửu Tiêu Long Ngâm, ta chúa chìm nổi, Long chủ. Trông thấy lão đầu hiện thân, trừ bỏ sớm có chuẩn bị tâm lý Đồ Bá Thiên bên ngoài, tất cả những người khác cũng là khuôn mặt kích động. Mỗi người cũng là thánh cảnh cường giả, gần như trăm tuổi. Nhưng lúc này cả đám đều lại kích động toàn thân phát run, khó khống chế cảm xúc. Lão loài bò sát, người cuối cùng không có chết ở chúng ta đằng trước. Luôn luôn nhiều lời nói tuyệt đao bờ môi tử run rẩy, không kềm chế được. Đám người mặc dù kích động không thôi, nhưng cũng không có qua nhiều lời. Mặc dù 5-10 năm trôi qua, nhưng bọn hắn đã từng cùng một chỗ trải qua quá nhiều. Hơn nữa hiện tại tuổi cũng đã cao, rất nhiều chuyện đã không cần trả lời ngữ để diễn tả. Lão loài bò sát, chẳng lẽ ma chủ thực còn sống? Lý Thanh khẩn cấp hỏi. Lão đầu nhi một trận trầm ngâm nói, hắn không riêng còn sống, còn sống rất tốt. Đám người lập tức trong lòng cũng là một trận phát lạnh. Năm đó ma chủ Trầm Ngạo Thiên vô cùng cuồng ngạo, tuyên bố muốn quân lâm thiên hạ, phát dương ma đạo, dã tâm bừng bừng. Dạng này cấp tiến là một cái người, tất nhiên không chết, thế mà yên lặng ẩn núp mấy chục năm. Cái kia mục đích của hắn tất nhiên sẽ dọa người nghe. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không còn sống, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hiện tại ta chuyện trọng yếu nhất chính là ổn định cục diện bây giờ. Đồ Bá Thiên trên người khí thế trùng thiên, âm thanh lạnh lùng nói, Trung Hoa võ đạo đã loạn quá lâu, nên bình tĩnh trở lại thời điểm. Lập tức, tất cả mọi người tại chỗ toàn thân trên dưới đều bộc phát ra bá đạo lăng liệt khí tức, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Không có người biết đỉnh núi Thái Sơn rốt cuộc đều nói một ít gì. Chỉ là qua không lâu, cửu đầu trùng liền triệt để biến mất, vô ảnh vô tung biến mất. Những cái kia trùng trùng điệp điệp cao thủ thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Một dạng, ngẫu nhiên để lộ ra một chút cửu đầu trùng dư nghiệt, cũng chỉ là một chút con tôm nhỏ, bị Long Tổ Tổ hai nhẹ nhõm tiêu diệt, nửa tháng tiêu diệt toàn bộ. Cửu đầu trùng lại không bất cứ dấu vết gì. Cửu đầu trùng sau khi biến mất, Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình cao thủ cũng nhao nhao rời đi Trung Hoa. Không có cửu đầu trùng, hai đại thánh địa căn bản không có khả năng tại Trung Hoa lật lên cái gì sóng to gió lớn. Không có cách nào, lui binh đi, nơi này dù sao là của người khác địa bàn. Cường Long không ép địa đầu xà. Hai đại thánh địa lúc này là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Chỉ có thể lui binh. Ngay tại lúc hai đại thánh địa lui binh thời điểm, tám cái người thần bí đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Người nào? Một cái thánh cảnh cường giả lạnh lùng quát. Có thể là chúng ta yên lặng thời gian quá lâu. Các ngươi những cái này năm đó tiểu nhân vật cũng dám đến Trung Hoa diễu võ dương oai. Thực cho là chúng ta những lão gia hỏa này toàn bộ đều chết hết sao? Một đường tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên. Cái kia thánh cảnh cường giả thấy rõ ràng người tới khuôn mặt, trên mặt lập tức xuất hiện một chút sợ hãi. Thét to, là các ngươi. Giết, lạnh như băng chữ phun ra. Vô tình chém giết bắt đầu rồi. Một cái khôi ngô lão giả, lăng không một quyền đánh phía một tên Anh Hoa Thần Điện thánh cảnh cường giả ngực. Một cái thánh cảnh cao thủ, cường giả cái thế lại không cách nào ngăn trở một quyền này. Bị oanh miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài, ngực sụp đổ, sau khi rơi xuống đất nửa ngày không động đậy, cách cái chết không xa. Lăng liệt kiếm khí, cuồng bá đao mang, hủy thiên diệt địa nắm đấm. Hai đại thánh địa lần này là dự định phối hợp cửu đầu trùng nhất cử cầm xuống Trung Hoa võ đạo. Có thể nói là quy mô xuất binh. Tổng cộng có thánh cảnh cao thủ 12 vị. Bán bộ thánh cảnh, vương giả cao thủ càng là vô số kể. Nhưng mà trong chốc lát, trừ cái này một lần hai đại thánh địa dẫn quân thánh cảnh cường giả trọng thương ngã xuống đất bên ngoài, còn lại cao thủ toàn bộ đều biến thành thi thể. Một thân ngang ngược lão giả nhìn chằm chằm trọng thương hai đại thánh cảnh cao thủ âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói cho nguyệt thần lão yêu quái cùng thánh thần lão dôn lão già kia. Nếu như muốn đến Trung Hoa, để bọn hắn tự mình đến, giống các ngươi dạng này mặt hàng, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Lan, hai cái thánh cảnh cường giả không chút suy nghĩ, đứng lên liền điên cuồng chạy trốn. Tám người này thật sự là quá cường đại đến làm bọn hắn liền ngăn cản dũng khí đều không có. Bọn họ cảm giác được chỉ có tử vong. Vương bát đản hoa kinh hồng, khó trách ngươi bản thân đường chạy, nguyên lai này một đám lão yêu quái đến bây giờ còn sống sót. Mặc dù chuyện này phi thường bí ẩn, nhưng cuối cùng vẫn truyền ra, lập tức thiên hạ đều kinh hãi. 12 vị thánh cảnh cường giả, bán bộ thánh cảnh, vương giả cao thủ các loại vô số người, bị 8 người tập kích, cũng chỉ có 2 vị thánh cảnh cường giả trọng thương thoát đi Trung Hoa. Còn lại 10 vị thánh cảnh cường giả toàn bộ bị xử lý. Thánh cảnh dưới cao thủ càng là không một người sống. Má ơi, đây chính là 10 vị mấy thánh cảnh cường giả a, bất kỳ một cái nào cũng là vô địch người, thế mà toàn bộ đều bị giết chết. Tiêu diệt những người này đến tột cùng là lộ nào thần tiên? Không có người biết đám người bí ẩn này thân phận, nhưng lại làm cho cả Trung Hoa võ đạo giới cũng là chấn phấn không thôi. Đoạn thời gian trước bị cửu đầu trùng cùng hai đại thánh địa bức không ngẩng đầu được lên. Có rất nhiều người thậm chí cho rằng Trung Hoa võ đạo giới liền nếu như vậy xong đời. Thế nhưng là 8 người này xuất hiện, khiến cho mọi người đều thấy được hy vọng. Chúng ta Trung Hoa không phải là không có cao thủ, chỉ là cao thủ không tùy tiện ra tay mà thôi. Một khi xuất thủ, nhất định giết các ngươi không chừa mảnh giáp. Đương nhiên, không có người biết cái kia chạy trốn hai cái thánh cảnh cường giả cũng là bị cố ý thả đi. Mục đích đúng là muốn trấn nhiếp hai đại thánh địa. Cứ như vậy, lúc đầu đã tràn ngập nguy hiểm Trung Hoa võ đạo giới cứ như vậy hóa giải nguy cơ. Trận này hạo kiếp đến trùng trùng điệp điệp, đi lại là như thế cấp tốc. Vân Thiên Cung bị Vân Phi Tiên đám người công hãm. Vân Tứ Phương các loại một đám làm phản cao thủ đều hứng chịu tới nghiêm trị. Hủy bỏ võ công lọt vào giam lỏng. Vân Chiến Thiên trọng trưởng Vân Thiên Cung. Nhưng rất nhanh, Vân Chiến Thiên quy ẩn. Thánh chủ từ Vân Phi Tiên kế thừa. Nhưng chỉ là qua một tháng, Vân Phi Tiên liền lại truyền vị Vân Khê. Mặc dù Vân Khê là tội nhân Vân Tứ Phương tôn nữ, nhưng thiên tư chắc tuyệt từ chối cho ý kiến. Hơn nữa cũng không cùng Vân Tứ Phương cùng một chỗ thông đồng làm bậy. Vân Phi Tiên truyền vị cùng nàng, cũng không nghe thấy thanh âm phản đối. Đã trở thành thánh chủ Vân Khê thần sắc vô cùng phức tạp. Nhìn xem Vân Phi Tiên muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Gọi cô ta đi. Ta vốn chính là cô của ngươi. Vân Phi Tiên cười nói. Xác thực, mặc dù cách có chút xa, nhưng Vân Phi Tiên đích thật là Vân Khê đứng đắn cô. Hai người có không thể bỏ qua liên hệ máu mủ. Cô, Vân Khê chật vật hô lên. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta? Ngươi là Vân Tứ Phương tôn nữ, lại ứng phó qua Tiểu Phong. Ta tại sao còn muốn bất kể hiềm khích lúc trước? Đem Vân Thiên Cung giao cho ngươi. Vân Phi Tiên hỏi. Vân Khê trầm mặc không nói. Hiển nhiên nàng hỏi chính là cái này vấn đề. Vân Phi Tiên cười. Nói. Kỳ thật ngươi không cần xoắn suýt. Ta vừa rồi đã nói. Ta là ngươi cô. Ngươi là Vân gia người. Đã ngươi có năng lực như thế, thì có tư cách này tiếp trưởng Vân Thiên Cung. Vân Khê lập tức liền hiểu. Bàn về thiên phú, nàng cảm thấy mình tuyệt đối không thua cùng năm đó Vân Phi Tiên. có thể so sánh dưới. Nàng xa còn lâu mới có được Vân Phi Tiên tại Vân gia như vậy có danh vọng. Nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Tiên ở toàn bộ Vân gia trong lòng địa vị. Bản thân trên thiên phú cùng Vân Phi Tiên so sánh tuyệt đối không kém. Có thể về mặt tâm cảnh mặt, kém nhau quá xa. Trong mơ hồ, Vân Khê cảm giác được nội tâm của mình chỗ sâu đột nhiên biến bỏ rộng rãi vô ngần. Cái kia là nội tâm của nàng thiên địa. Phảng phất trước đó một mực là tối tăm không mặt trời. Nhưng ở đột nhiên tinh không vạn lý. Oanh, một tiếng không tiếng động tiếng vang. Lỗ tai nghe không được. Nhưng toàn bộ Vân Thiên Cung cao thủ đều tựa như đều cảm giác được chấn động. Siêu siêu siêu. Một đám lão đều nhanh đi không được, lão đầu nhi lão thái thái cũng là nhanh như tia chớp lao đến. Đột phá, một đám lão gia hỏa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem Vân Khê. Vân Khê chính đang nhắm mắt trầm tư, nhưng trên người buông thả khí tức đang tại một chút xíu kéo lên cao. Lộ ra uy nghiêm, thế không thể đỡ, đây là siêu phàm nhập thánh, đăng lâm tuyệt đỉnh lớn dấu hiệu. Vân Khê năm nay chỉ có 24 tuổi, cũng đã thánh cảnh cao thủ. Thiên phú như vậy thật là đáng sợ. Liền xem như năm đó Vân Thiên không cũng là tại 25 tuổi về sau mới bước ra một bước này. Thành công đột phá, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Vân Khê mở hai mắt ra, khuôn mặt kinh hỉ, 24 tuổi thánh cảnh cường giả, nói ra có thể hù chết người. Một cái Vân Thiên Cung trưởng lão cũng là gương mặt mừng rỡ. Nói, tốt tốt tốt, phi thường, liền nhanh như vậy đột phá. Coi như so tiểu tiên năm đó cũng không kém là bao nhiêu. Vân Khê còn không có kinh hỉ kết thúc, liền lại chuyển hóa thành chấn kinh. Nghe cái kia ý của trưởng lão, coi như mình 20 tuổi vào nhập thánh cảnh, cũng vẫn là so năm đó Vân Phi Tiên kém một đoạn. Nhưng mà đem nàng quay đầu thời điểm, đã mất đi Vân Phi Tiên tung tích. Trải qua một thời gian thanh tẩy, võ lâm các đại phái phản đồ đều bị thanh trừ. Giới sắc, Tô Khả Nhân, Vu Không cùng Vũ Chiết công thành xuất quan, quét sạch tứ phương, cùng thế hệ vô địch. Như vậy toàn bộ Trung Hoa võ đạo tại trải qua đà kích nặng nề về sau, lần nữa khôi phục sinh cơ, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đại hưng chi tượng, Niếp Khuynh Thành đi về cùng Lăng Tuyết Di, theo cửu đầu trùng biến mất, Hoa Thanh Phong cũng không biết tung tích, hai người đã mất đi khống chế. Chỉ là đáng tiếc là, đi theo Hoa Thanh Phong cùng một chỗ biến mất còn có Hoa Thanh Vũ. Cửu đầu trùng biến mất, hai đại thánh địa lui binh, Trung Hoa quay về bình tĩnh, tất cả nguy cơ đều giải trừ. Hỗ Hải, Yến Công Quán, trước đó biến thành một vùng phế tích. Nhưng cũng may trận đại chiến này từ khi Yến Phong rời đi về sau liền lại không lan đến gần nơi này. Tiền Chiêu Huy đối với Yến Công Quán làm một lần nữa tu sửa. Sân nhỏ trên bãi cỏ, Yến Tiểu Long lôi kéo Vân Phi Tiên vô cùng lo lắng kêu lên. Xinh đẹp nãi nãi, xinh đẹp nãi nãi, nhanh nhanh nhanh, người đêm qua dạy cho ta kiếm quyết ta đã ghi nhớ. Hiện tại nên nói cho ta biết làm như thế nào phát chiêu nhi. Vân Phi Tiên hung hăng gọi Yến Tiểu Long chán một lần, trừng tròng mắt nói, nãi nãi liền nãi nãi, kêu cái gì xinh đẹp nãi nãi. Yến Tiểu Long đau nhe răng trợn mắt, nói, thế nhưng là ta có hai cái nãi nãi a, ta cuối cùng đến phân chia ra, người đẹp đẽ, đương nhiên liền kêu xinh đẹp nãi nãi. Lúc này, Trần Hiểu Tuyết đi tới, nói, danh con, nàng là xinh đẹp nãi nãi, ta chính là xấu xí nãi nãi. Yến Tiểu Long cười hắc hắc, nói, nàng là xinh đẹp nãi nãi, ngươi là mỹ lệ nãi nãi nha. Oát con, nói lải nhải. Lăng Tuyết Di ôm nắm Yến Tiểu Lân đi tới, kêu lên, mẹ, mẹ nuôi, cơm đã làm xong, chúng ta ăn cơm đi. Xinh đẹp nãi nãi ôm Yến Tiểu Lân chân Trần Nha Tử chạy tới ôm Vân Phi Tiên chân. Tiểu Lân ngoan, nãi nãi ôm. Vân Phi Tiên đem Yến Tiểu Lân bế lên. Yến Tiểu Long vô cùng tức giận, nói, ta gọi xinh đẹp nãi nãi liền chịu bạo lật tử. Lão nhị gọi xinh đẹp nãi nãi tạp liền không sao. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.